Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bay ở giáp ban khu túc xá cuối cùng dừng lại, ký túc xá số hiệu giáp 40. Trương Túc Quản đi theo Cổ Họa cùng một chỗ xuống sơ Cổ Họa ngắm nhìn bốn phía, hỏi, lão sư, vì cái gì đem một mình ta ném tới như thế góc vắng vẻ đến? Là bởi vì nàng Omega thân phận. Trương Túc Quản lắc đầu, trường học an bài, ngươi nếu là muốn đổi ký túc xá, ta giúp ngươi hướng trường học thỉnh cầu. Cổ Họa cười cười, không có việc gì, một người ở tại nơi này cũng thanh tịnh, rất tốt, chỉ là cách ký túc xá đại môn xa xôi. Nghe Cổ Họa kiểu nói này, Trương Túc Quản mặt mày buông lỏng, có thể không đuổi theo đầu liên hệ, liền tận lực không đuổi theo đầu liên hệ, miễn cho còn phải phí một phen miệng lưỡi, phiền phức. Trương Túc Quản đem giáp số 40 chìa khóa đưa cho Cổ Họa. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai các ngươi liền phải đi học. Cổ Họa gật đầu. Vất vả lão sư, không khổ cực, Trương Túc Quản trước khi đi lần nữa căn dặn nói, đêm đã khuya, không nên đi ra ngoài, nhanh chóng ngủ. Nhìn xem Trương Túc Quản ngồi lên xe bay đi xa, Cổ Họa hào không lao lực nhấc lên loại cực lớn dương hành lý, cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Không cần bật đèn, Cổ Họa đều có thể đem bên trong nhà bố trí thấy rõ rõ ràng ràng. Đem dương hành lý nhắc tới phòng ngủ, cửa sổ lúc mở lúc đóng, Cổ Họa biến mất. Lẻ loi dương hành lý lập trong phòng ngủ, cho thấy Cổ Họa thật đến qua cái này phòng ngủ. Trong phòng tắm tiếng nước rầm rầm vang lên, nhiệt khí ở nơi này không gian không lớn bên trong tràn ngập ra. Hô, Trần Ngôn thở ra một hơi thở, đem thủy quan thượng, rất nhanh, nàng liền xuyên hảo áo ngủ quần, cầm màu trắng khăn mặt so. A nắn tóc đi ra, nhưng nàng đi chưa được mấy bước liền ngây tại chỗ, mềm mại đại nằm trên giường một vị dáng người cao gầy nữ tử. Áo khoác của nàng tùy ý ném vào một bên trên ghế ngồi, chỉ mặc đơn giản màu trắng áo thun cùng màu đen quần thường, một tay chống đỡ cái đầu, một tay hướng nàng ngoắc ngoắc, đẹp mắt cơ bắp đường nét ở nàng trong lúc giơ tay như ẩn như hiện. Nữ nhân trở mình, nhíu mày nhìn xem nàng, cái này Omega, quả thực lớn mật. Trần Ngôn mặt nhanh chóng nổi lên đỏ ửng, nàng đem khăn mặt đặt lên bàn, đi thẳng tới tủ quần áo trước đem một bên cửa tủ quần áo mở ra. Quay người đối Cổ Họa nói, ngươi đồ vật, ta đều giúp ngươi lấy ra để ở nơi này, ngươi muốn đi tắm trước sao? Cổ Họa thấy y phục của mình bị thật chỉnh tề treo ở Trần Ngôn trong tủ treo quần áo, chiếm cứ một nửa không gian, phụt một tiếng sau nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi đây là muốn cho ta hàng đêm ngủ lại, Trần Ngôn, không phải ngươi để ta cho ngươi liêu cửa sổ sao? Còn có, ngươi đều đem ngươi đựng quần áo cái túi thả chỗ ta. Không phải liền là muốn thường chú ý tứ. Trần Ngôn, vậy nếu không, ta đi ngươi kia. Không được, ngươi chạy không có ta nhanh. Cổ Họa từ trên giường đứng lên, cảm thấy bản thân tựa hồ nói lỡ miệng, bổ sung một câu. Chúng ta còn chưa phân hóa lúc, ngươi liền chạy bất quá ta. Trần Ngôn nghi hoặc, ngay lúc đó kia tiết khóa thể dục sao, ngươi nhường ta. Gì chỉ là nhường, nghiêm túc lên, ngươi liền chúng ta ảnh ngươi đều nhìn không được. Cổ Họa cười cười không có lại tiếp tục cái đề tài kia, cất bước hướng nàng đi đến, cố ý trêu ghẹo nói. Ngươi cảm thấy ta mặc tối nay cái gì hảo đâu? Tống Kiều một biết Cổ Họa muốn đi, trong đêm mua 7 bộ áo ngủ cho nàng, để nàng đổi lấy xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn liếc mắt nhìn Cổ Họa, lại nhìn lướt qua những cái kia kiểu dáng khác nhau đồ ngủ, khóe miệng khẽ nhếch, cho nàng cầm một bộ nhất béo mập con thỏ liền áo trang phục. Người mặc cái này, đẹp mắt, Cổ Họa, hảo, nàng nhớ kỹ nàng đóng gói hành lý trước chuyên môn cùng Tống Kiều vừa nói không muốn bộ này, làm sao vẫn bị cất vào trong túi. Cổ Họa đi vào phòng tắm khoan khoan khoái khoái tắm rửa một cái, ra tới lúc phát hiện Trần Ngôn tựa ở ghế sofa đơn thượng ngủ, trên tay còn cầm nhanh làm máy sấy. Cổ Họa vốn chuẩn bị hào trêu ghẹo lời nói nuốt trở vào, thả nhẹ bước chân hướng nàng đi đến, có thể là tư thế không thoải mái. Trần Ngôn nhíu nhíu mày, rời hạ vị trí, để bản thân dễ chịu chút. Cổ Họa nhìn dựa vào ghế sofa ngủ Trần Ngôn nhẹ giọng nói. Ngốc, mệt nhọc cũng không biết đi ngủ trên giường. Tự nhiên không có khả năng để nàng ở nơi này trên ghế sofa ngủ một đêm. Mặc dù Trần Ngôn là alpha, ngủ một đêm không có gì đáng ngại, nhưng Cổ Họa cũng không bỏ được. Cổ Họa một tay ôm lưng của nàng, một tay xuyên qua đầu gối của nàng, dễ dàng đưa nàng ôm ngang lên. Hướng mềm mại giường lớn vững bước đi đến. Ngô, ngồi chỗ cuối ôm lớn như vậy, động tác tự nhiên đem vốn là cạn ngủ Chân Ngôn làm tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân trong ngực Cổ Họa, vội vàng nói. Người thả ta xuống, ta nặng. Cổ Họa cường thế mà đưa nàng ôm đến trên giường. Người chỗ nào nặng, người so học sinh tiểu học còn nhẹ. Chân Ngôn, qua nha, trong phòng tắm có ấm tốc độ gió làm cơ ngươi không biết sao. Trên tường cái kia màu đen nốt bấm ấn vào, liền sẽ duỗi ra nhanh làm cơ, về sau không cần bản thân làm khô. Cái này trong trường quân đội rất nhiều thứ, đều là An Thành không có, cả hai so sánh, trong trường quân đội càng công nghệ cao, càng trí năng, An Thành chính là một cái cũ kỹ lạc hậu cổ xưa tiểu thành thị. Không biết, Chân Ngôn lắc đầu, ha ha, có phải là nhờ có ta tới rồi. Cổ Họa cũng nằm đi vào, hai người tổng đóng một giường chăn mền. Cổ Họa tay không thành thật, trực tiếp cánh tay dài duỗi ra, đem người cuốn tới. Bị Cổ Họa vội vàng không kịp chuẩn bị kéo đi qua Chân Ngôn một mặt mộng, nhìn xem gần trong gang tấc mặt mày, Chân Ngôn ít hầu lăn lăn. Nếu như Cổ Họa đêm nay liền muốn phát sinh quan hệ, ta nên làm cái gì? Ta là Omega, không thể cho nàng mang đến vui vẻ, cũng không thể đánh dấu nàng. Nàng sẽ biết ta là Omega A, nàng biết. Ngủ đi, ngươi sẽ không là mệt nhọc sao? Ân, thanh âm của Cổ Họa đưa nàng rất nhiều suy nghĩ đánh gãy. Nhìn xem dẫn đầu nhắm mắt lại ngủ Cổ Họa, Chân Ngôn im ắng thở ra một hơi thở. Ngước mắt nhìn chằm chằm Cổ Họa nhìn thật lâu, cuối cùng mới rời hạ vị trí, để bản thân so Cổ Họa cao, đem Cổ Họa đầu gối ở trên người nàng. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nàng cảm giác được Cổ Họa ở cổ nàng thượng rơi cái tiếp theo khẽ hôn, không còn kịp suy tư nữa, thanh âm kỳ ảo thấm vào lỗ tai của nàng. Bảo bối, tinh thần lực của ngươi đẳng cấp là SD. Chân Ngôn kinh hãi, lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cúi đầu vừa thấy, Cổ Họa vẫn chưa mở mắt, vẫn là nhắm mắt lại dựa vào nàng, tựa như câu nói kia không phải nàng nói. Chân Ngôn nhìn Cổ Họa thật lâu, mím chặt đôi môi, nhắm mắt lại. Cuối cùng chỉ ở yên lặng ôm chặt Cổ Họa sức lực gầy eo, từ trong cổ họng phát ra một cái âm. Ân, một trận tiếng cười nhẹ từ nàng chỗ cổ vang lên. Người thật tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Ngôn vừa mới chuẩn bị cúi đầu, Cổ Họa liền đem vùi đầu trong ngực nàng, song tay ôm lấy eo thon của nàng, thì thầm nói. Chúng ta ngủ đi, ta buồn ngủ quá. Chân Ngôn từ từ nhắm hai mắt hồi ôm lấy Cổ Họa, cuối cùng vùi đầu. Gối lên Cổ Họa đầu ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, bén nhọn sáng sớm tiếng chuông từ khu túc xá phát thanh khí khuếch tán đến mỗi vị học sinh ngủ say trong tai. Chân Ngôn ở tiếng chuông một vang liền mở ra hai con ngươi, ngay sau đó phát giác trong lồng ngực của mình ôm một người. Cổ Họa còn chưa đi, nàng cúi đầu vừa thấy, Cổ Họa vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, một chút cũng không có tỉnh ý tứ. Cổ Họa, chúng ta nên nổi lên. Chân Ngôn nhẹ giọng thức tỉnh, ngô, Cổ Họa đem Chân Ngôn một lần nữa nhấn hồi trong lồng ngực của mình, thanh âm mang theo chưa tỉnh ngủ hỗn độn. Chúng ta còn không có làm thủ tục nhập học, không tính học sinh của bọn hắn, ta buồn ngủ quá. Vậy chúng ta, ngủ tiếp đi. Chân Ngôn thật ra đã ngủ đủ, nhưng nàng không nỡ người yêu không ngủ đủ, vậy cứ tiếp tục ngủ đi. Đúng như Cổ Họa lời nói, các nàng còn không có làm thủ tục nhập học. Liền còn không tính chuyện thứ tư quân giáo học sinh. Hai người trên giường ôm nhau ngủ, đại nhất bên ngoài túc xá 1000m trên bãi tập đã đứng đầy thân mang quân giáo đồng phục, ngẩng đầu ưỡn ngực các học sinh. Thao trường trên đài cao, Tần thượng tướng ngồi trên ghế hỏi. Các nàng hai tới rồi sao? Sau lưng Ngô trung tá trong mắt lướt qua một chút do dự, lắc đầu nói. Không có, Tần thượng tướng, đi thôi, Hương Chi đại nhất giáp ban chủ nhiệm lớp Hà Đồng. Giáp ban đáp lời 32 người. Vâng, đếm số, năm thứ nhất đại học niên cấp chủ nhiệm Tiêu thiếu tướng gọi. Từ kém nhất đinh ban đến ưu tú nhất giáp ban theo thứ tự đếm số. Giáp ban chỉ có một lớp, ất ban lại có hai cái ban, bính ban có ba lớp, đinh ban có bốn lớp, phân biệt tại sau lưng thêm một con số đến phân biệt. Phía trước đều không có sai, thực đến nhân số và đáp lời nhân số nhất trí, cho đến ở niên cấp lớp tinh anh giáp ban. Gây ra rủi ro. Hà Đồng đứng tại đoạn trước nhất dáng người thẳng tắp gọi. Đại nhất giáp ban, đáp lời 32 người, thực đến 30 người, báo cáo hoàn tất. Cả lớp không biết chuyện sư sinh, cái này giáp ban lúc nào thành 32 người, không phải 30 người sao? Có hai người hàng không? lại còn tới trễ. Nhìn xem phía dưới kinh ngạc các thầy trò, Tần thượng tướng khóe miệng khẽ nhếch. Đi gọi bọn nàng rời giường đi, thuận tiện đem đồng phục cho các nàng đưa đi. Ngô Trung tá, vâng, Ngô Trung tá trước lân cận đi tới giáp không hai hào ký túc xá, ở cửa biệt thự nhấn chuông cửa. Yếu ớt mở cửa tiếng đóng cửa từ trong biệt thự truyền ra, Ngô Trung trường học biết có người đến mở cửa. Đối mặt cấp S tinh thần lực giả, cho dù là Omega, đều để nàng vô cùng tôn kính. Trần Ngôn tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng, hắn cố ý cùng Trần Ngôn giao hảo, môn bị người từ bên trong mở ra, Ngô Trung trường học vẫn luôn cầu nguyện, tuyệt đối không được là cổ họa, tuyệt đối không được là cổ họa. Phía sau cửa lộ ra Trần Ngôn mặt, Ngô Trung trường học lập tức buông một hơi thở. Trần Ngôn ăn mặc bản thân mang tới quần áo ở nhà, nhìn thấy ngoài cửa Ngô Trung tá về sau, cười yếu ớt nói. Ngô lão sư buổi sáng hảo. Xin hỏi có chuyện gì không? Ngô Trung tá biểu tình hơi nghiêm túc nói. Sáng nay vì sao không đi thao trường tập hợp sớm huấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cả lớp học sinh liền ngươi cùng Tần Hỏa không có đi sớm huấn. Tần Hỏa, Nga, là cổ hồn giả danh. Mặc dù hắn cố ý cùng Chân Môn giao hảo, nhưng hắn còn có một cái thân phận. Hắn là quân giáo lão sư, nhất định phải dạy cho các nàng tuân tuân kỷ luật. Trần Ngôn nhìn Ngô Trung tá, ngữ khí chân thành nói. Ngô lão sư, chúng ta không phải còn không có làm thủ tục nhập học sao? Ta cùng Tần Hỏa cho là chúng ta còn không tính là thứ tư quân giáo học sinh, cho nên mới thương lượng có thể ngủ muộn điểm. Mà lại, nghe nói sớm huấn là muốn mặc đồng phục, chúng ta còn không có lĩnh đồng phục, sợ đến lúc đó xuyên y phục của mình sẽ chói mắt. Trần Ngôn nói có lý có theo. Để vốn định hào hào dạy một chút nàng tuân tuân kỷ luật, Ngô Trung tá á khẩu không trả lời được. Ngô Trung tá, ta là tới cho ngươi cùng Tần Hỏa đưa đồng phục học sinh, thuận tiện mang ngươi cùng Tần Hỏa đi công việc thủ tục nhập học. Ngô Trung tá tiến đến uống chén thủy đi, ta trước đi rửa mặt một phen, sau đó mặc xong đồng phục cùng ngài đi đưa tin. Trần Ngôn mỉm cười, Ngô Trung tá lắc đầu, cảm ơn, ta liền không vào, ta còn muốn đi tìm Tần Hỏa. Trần Ngôn nghe vậy gật gật đầu, đứng ở cửa đưa mắt nhìn Ngô Trung tá đi xa, trong lòng thở ra một hơi thở. Còn hảo, sau lại nàng cảm thấy không ổn, dậy trễ còn có không đưa tin làm lý do, nhưng cùng ở thế nhưng là phạm vào nội quy trường học, không tốt. Cho nên sau lại Trần Ngôn vẫn là kéo lấy cổ họa rời giường, để nàng trở về. Mà Ngô Trung tá ở cổ họa ngoài cửa, nhìn thấy không tình nguyện nhìn xem nàng cổ họa. Ngô Trung tá lập tức biểu tình lạnh lẽo, vừa thấy ngươi liền vừa tỉnh, sáng nay vì sao không đi thao trường tập hợp sớm huấn? Hiện tại cả lớp liền ngươi cùng Chân Môn không có đi sớm huấn. Một bộ kỹ thuật nói có thể dùng hai lần, cổ họa chớp mắt, nhưng ta cùng Chân Môn không phải còn không có xử lý thủ tục nhập học sao? Chúng ta đã là thứ tư quân giáo học sinh, Ngô Trung tá, đây là ngươi đồng phục, nhanh trở về phòng thay đổi. Sau đó ta mang ngươi cùng Chân Ngôn đi công việc thủ tục nhập học. Cổ họa thở dài, tiếp qua đồng phục, quay người đi vào biệt thự, đóng cửa lại. Ngô Trung tá đứng ở bên ngoài gọt giũa, không biết cổ họa có ăn hay không đắng. Sớm huấn thế nhưng là không có ưu đãi, một hồi sẽ không bị giày khóc đi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, cổ họa từ bên trong đi ra, nhu thuận tóc dài bị một cây dây thun buộc chặt trên đầu. Trên người đồng phục làm nổi bật lên cổ họa thân cao thân dài hoàn mỹ tỷ lệ. Ngô Trung tá, Trần Ngôn có thể vẫn luôn thích nàng, cũng không phải không có lý do. Đột nhiên, Ngô Trung trường học dư quang phát hiện cổ họa tay phải trên ngón vô danh màu đen chiếc nhẫn, nhíu mày nói. Tần Hỏa, ở quân giáo lên lớp cùng trong lúc huấn luyện, không được đeo đồ trang sức. Cổ họa, không mang chiếc nhẫn, đợi lát nữa nhập học kiểm tra đo lường, ta sợ hù chết ngươi. Cổ họa nhíu mày nói, vậy không được, đây là Chân Ngôn tặng cho ta tín vật đính ước, ta sao có thể không mang, Ngô Trung trường học ngài yên tâm, nó không có gì đáng ngại. Ngô Trung tá lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị nói, Tần Hỏa, người bây giờ là lấy một cái alpha thân phận ở quân giáo học tập huấn luyện, nào có alpha ở quân giáo huấn luyện còn thời khắc mang theo chiếc nhẫn. Cởi xuống, còn có, ở quân giáo, gọi lão sư ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họa ở trong lòng thở dài, không có cách, chiếc nhẫn là nhất định phải đeo ở trên người, đến lúc đó nhập học kiểm tra đo lường còn muốn thoát áo khoác. Cổ họa nghĩ, cuối cùng đem chiếc nhẫn thắt ở dây thun thượng, sau đó đem tóc ghim lên, che đậy kín chiếc nhẫn. Ngô Trung Tá mím chặt đôi môi, nhưng cũng may không có ngăn cản, cho phép coi như phát vòng trang sức. Nhìn Cổ Họa nghe lời, Ngô Trung Trường Học hít sâu một cái khí. Ân, ngươi theo ta đi, dứt lời đi về phía cửa rừng trước kia xe bay. Cổ Họa nheo nheo mũi của mình, đi theo. Cổ Họa ngồi Ngô Trung Tá xe bay đi tới Chân Môn cửa biệt thự, phát hiện Chân Môn đã đứng nghiêm tại cửa ra vào đợi các nàng. Tinh thần khí mười phần hảo, Ngô Trung Trường Học không nhịn được gật đầu. Chân Môn không hổ là thích hợp nhất quân giáo. Chân Môn lên xe ngồi ở hàng sau, cùng Cổ Họa gấp liên tiếp ngồi, đối mặt cười một tiếng, ngọt ngào vô cùng. Nhưng cũng may các nàng biết không thể vẫn luôn ký, CS thích Ngô Trung Tá, miễn cho đến lúc đó hắn suy nhược tinh thần, đổi một cái khác nhiều chuyện sĩ quan đến quản các nàng, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Ngô Trung Tá thiết lập địa điểm tốt về sau, quay người đối hai người nói. Ở mang các ngươi đi đưa tin trước, ta trước phải mang các ngươi đi phòng y tế làm nhập học kiểm tra đo lường, đây là mỗi vị quân giáo sinh đều muốn làm. Các ngươi không có ý kiến chớ? Hai người đều biết cái này, gật đầu nói, đi, một cái phía chính phủ làm giả, một chiếc nhẫn làm giả, hai người không sợ hãi. Xe bay ở đế quốc thứ tư quân giáo phòng y tế trước cửa dừng lại, nói là phòng y tế, thật ra quy mô cùng bệnh viện không sai biệt lắm. Ngô Trung Tá mang theo hai người thẳng đến viện trưởng văn phòng, giao cho một cái tuổi tác khá lớn nữ beta. Viện trưởng, các nàng liền giao cho ngài, Ngô Trung Trường Học nói, người yên tâm đi. Trần viện trưởng dứt lời đứng dậy đối hai người nói, hai vị tiểu đồng chí, đến, theo ta đi. Hai người đi theo Trần viện trưởng đi làm một loạt quét hình kiểm tra đo lường, làm xong cuối cùng một hạng về sau, viện trưởng đưa các nàng an trí ở một gian trong phòng nghỉ. Trần viện trưởng thân thiết cười, các người trước ngồi một chút, ta đi xem một chút kết quả. Bởi vì Chân Môn tình huống đặc biệt, cái này kiểm tra đo lường chỉ có thể giao cho viện trưởng tự mình làm. Hai người ở phòng nghỉ bên trong uống trà ăn tươi mới hoa quả, mà ở trong phòng viện trưởng làm việc, Trần viện trưởng cùng Ngô Trung Tá đều một mặt nghiêm túc nhìn xem đi ra ngoài kiểm tra đo lường kết quả. Trần viện trưởng đem kết quả nghiêm túc xem kỹ mấy lần, cuối cùng lấy kính mắt xuống đối Ngô Trung Tá nói. Tiểu Ngô A, cái này Chân Môn, tinh thần lực của nàng thật là cấp SA, mà lại thông qua các hạng kiểm tra đo lường kết quả nhìn, nàng tuy là Omega. Nhưng tố chất thân thể không chút nào thua Alpha, đây cũng là cùng với nàng trước kia là Alpha có quan hệ. Trần viện trưởng dần dần kích động lên, nàng ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xem Ngô Trung Tá. Chỉ muốn các ngươi hào hào đào tạo, nàng nhất định có thể trở thành đế quốc chúng ta một đời mới chiến thần. Dẫn đầu đế quốc chúng ta đi về phía huy hoàng. Vâng, chúng ta sẽ, Ngô Trung Trường Học cũng rất kích động, không nghĩ tới Chân Môn đều biến tính phân hóa. Tố chất thân thể lại còn có thể cùng Alpha có một đua. Đến nỗi một vị khác đồng chí, Trần viện trưởng thanh âm dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xác thực chỉ là cấp D Omega, bất quá thân thể của nàng tố chất cũng không tệ. Đã nàng tới rồi quân giáo, các ngươi thường quy huấn luyện, nàng chắc cũng có thể làm xong. Trần viện trưởng đem 4 phần kiểm tra đo lường kết quả 22 đưa cho Ngô Trung Tá. Cái này 2 phần thật là cho Tần Thượng Tướng, cái này 2 phần giả là cho bên ngoài 2 vị đồng chí. Được rồi, vất vả viện trưởng. Ngô Trung Trường Học đem chân chính kiểm tra đo lường kết quả thả bản thân tài liệu trong túi, cầm giả kết quả đi ra ngoài. Đây là các ngươi kiểm tra đo lường kết quả, Ngô Trung Trường Học nói. Quân giáo trong phòng y tế có chính xác hơn tinh thần lực dụng cụ đo lường, có thể đem ngang cấp lại chia nhỏ thành 5 tiểu trờ. Cho nên Chân Môn ngươi là 5 cấp A Alpha, Tần Họa ngươi là cấp A Alpha. Lại thêm kiểm tra đo lường phát hiện, hai người các ngươi tố chất thân thể cũng không tệ, cho nên. Ngô Trung Trường Học nhìn xem Cổ Họa nói, Tần Họa, cơ sở huấn luyện, ngươi là có thể hoàn thành, hy vọng ngươi có thể nhiệt tình tham dự vào trong huấn luyện đến, thể nghiệm đến tập thể trong khi huấn luyện đoàn kết cùng hợp tác tinh thần. Ùng ục, Ngô Trung Tá thanh âm dừng lại. Đi theo thanh âm đem ánh mắt chuyển rời đến Cổ Họa trên bụng. Cổ Họa ôm bụng hé miệng cười một tiếng. Ngô lão sư, có thể hay không trước ăn điểm tâm, ta đói. Ngô Trung Tá, không được, ta trước mang các ngươi đi đưa tin, sau đó lại đưa các ngươi đi nhà ăn ăn cơm, trước hết để cho ta đem nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cổ Họa ôm bụng, hảo đi. Ngô Trung Tá đem hai người đưa đến văn phòng cao ốc, có sĩ quan đi theo, khắp nơi sáng đèn xanh, rất mau làm lý xong thủ tục nhập học. Đang ngồi tiến về phòng ăn xe bay thượng, Ngô Trung trường học chia ra cho dư hai người một tấm in đế quốc thứ tư quân giáo huy hiệu trường học tạp. Đây là các ngươi trường học tạp, nó bên trong có các ngươi tin tức cơ bản. Cái này trường học tạp là ở quân giáo giấy thông hành, vô luận là nhà ăn, thư viện, phòng huấn luyện, mô phòng phòng chờ nơi trốn, chỉ cần soát chương này trường học tạp là được. Trường học mỗi tháng một hào sẽ ở cho các ngươi trong thẻ đánh vào 1 vạn nguyên, nếu như tiền không đủ xài lời nói, có thể đi trường học nhiệm vụ đường, nhận nhiệm vụ kiếm tiền tiêu vặt. Xe bay đang viết, căn tin số 3, trước cổng chính dừng lại, ở hai người xuống xe trước, Ngô Trung trường học nói. Đợi lát nữa các ngươi ăn điểm tâm xong bản thân đi tìm chủ gánh các ngươi Nhậm Hà Đồng Hà lão sư. Mặt khác Tần Hoạn nhớ kỹ, ngàn vạn phải giấu giếm hảo thân phận của mình, đừng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tạm thời liền thế này, tái kiến, dứt lời ngồi xe bay nhanh chóng hướng phương xa chạy tới. Trước kia thế nào không phát hiện, cái này Ngô lão sư như thế có thể nói. Căn tin số 3 tên giản dị, cũng không đại biểu nó vẻ ngoài cũng cùng nó tên giống nhau giản dị. Đây là một tòa có 7 tầng toàn thủy tinh trong suốt kiến trúc, có bất quy tắc hình dáng bề ngoài, phát ra ánh vàng, nhưng lại sẽ không để người thấy không rõ, cũng sẽ không để bên cạnh kiến trúc nhận nó ảnh hưởng. Kỳ rất quái, hai người đi vào nhà ăn, bên trong vừa đến lầu 5 là học viên nhà ăn, 6, lầu 7 thì là lão sư nhà ăn, lão sư có thể tan học viên nhà ăn ăn cơm, học viên lại cũng không thượng lão sư nhà ăn ăn cơm. Phòng ăn sở hữu đồ ăn đều là do làm đồ ăn người máy làm, không cần lãng phí sức lao động. Trần Ngôn, chúng ta ăn cái gì? Cổ Hỏa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao đi, Trần Ngôn, được, ở nơi nào? Hai người đi theo bảng hướng dẫn đi tới lầu 1 bánh bao cửa sổ. Cổ Hỏa phiếu ăn trà 8 cái thịt bao 3 cái gạo nếp gà cùng 2 chén sữa đậu nành, trong thẻ liền giảm 160. Ngẩng đầu vừa thấy giá cả biểu, thịt bao, 10 nguyên. Gạo nếp gà, 20 nguyên, sữa đậu nành, 10 nguyên. Hai người, khó trách Ngô lão sư vẫn luôn nói với chúng ta không đủ tiền xài thế nào, hóa ra trong này giá hàng cao như vậy a, may mà để trường học tài trợ một điểm, không thì đọc cái quân giáo, ra đều muốn phá sản. Hai người không nhanh không chậm ăn bữa sáng, vừa ăn xong nhận được chủ nhiệm lớp Hà Đồng tin tức, 9 giờ rưỡi, ở thư viện cửa gặp. Đại nhất giáp ban chủ nhiệm lớp Hà Đồng, 1000 thời gian. Bây giờ đã 9:15. Hai người đem bữa ăn đĩa thả ở cửa tái chế khí bên trong, ở nhà ăn ngoài cửa đã nhìn thấy một loạt có thứ tự đậu xe bay, tướng tá tập cắt. Em mở vào khởi động khẩu, thiết hảo mục đích, xe bay tự động đóng tới cửa, nhanh chóng hướng thư viện chạy tới. Ngồi chung một chỗ hai người ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem quân giáo vườn trường phong cảnh, hai con thon dài đều đặn tay 10 ngón khấu chặt. Nơi này đối với các nàng đến nói rất lạ lẫm, nhưng chỉ cần có đối phương ở, các nàng liền không sợ hãi. Xe bay ở thư viện trước xe bay đặt điểm dừng lại, Cổ Họa tướng tá tạp rút ra, đã nhìn thấy nhắc nhở khấu trừ 20 nguyên. Hai người, sân trường này cùng hưởng xe bay cũng không rẻ a. Hai người xuống xe đã nhìn thấy một cái thân mặc quân trang đầu đội nón lính nữ Alpha nhìn các nàng, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hai người đi qua hướng nàng hỏi hảo. Lão sư hảo, ta là Trân Ngôn, đại nhất giáp ban học viên, năm cấp A Alpha. Lão sư hảo, ta là Tần Hỏa, đại nhất giáp ban học viên, cấp A Alpha. Hai người hướng Hà Đồng bả vai bài liếc qua, hai gạch tứ tinh, đại tá. Đại tá đều đến mang lớp A, xem ra cái này giáp ban xác thực khó lường. Hà Đồng thật sâu nhìn xem Trân Ngôn, tiện thể liếc Cổ Họa liếc mắt, gật đầu nói. Hai vị học viên hảo. Ta là Hà Đồng, tạm thời là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Đi thôi, ta mang các ngươi đi lấy thư, sau đó lại mang các ngươi đi phòng học. Sau đó hai người tướng lĩnh hảo thư nhét vào trong túi sách, đi theo Hà Đồng ngồi lên xe bay lái về phía tòa dạy học, Hà Đồng cắm tạp. Liên tiếp xếp hàng đại nhất tòa dạy học trước là một cái siêu sân rộng, quảng trường chính giữa có một khối cực kỳ cao siêu lớn biểu hiện trụ, tứ phía đều chỉ biểu hiện ra một vật. Đế quốc thứ tư quân giáo đại nhất học viên tổng hợp thành tích khảo sát xếp hạng. Không ít học sinh cũng sẽ ở tan học lúc ghé vào bên cửa sổ nhìn lên lấy biểu hiện trụ, đếm lấy thứ tự của mình, hâm mộ xếp ở phía trên nhất đám người kia. Màn hình hạng biến động phân hai loại tình huống, Một là lão sư căn cứ mỗi tháng đối học viên kiểm tra đánh giá thành tích tiến hành nặng thứ hạng mới. Hai là học viên tự tìm so bản thân xếp hạng cao học viên, so sánh thử quán tiến hành so tài. Nơi đó sẽ có chuyên môn lão sư đối thắng bại tiến hành bình phán, sau đó sửa chữa xếp hạng. Sở dĩ có nhiều người như vậy quan tâm xếp hạng, một là bởi vì nó đại biểu cho năng lực cùng vinh dự, thứ hai chính là bởi vì ở 100 người đứng đầu sẽ có học bổng. Thứ nhất đến hạng 10, mỗi tháng 10 vạn đến 1 vạn, căn cứ xếp hạng theo thứ tự giảm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thứ 11 đến tên thứ 20, mỗi tháng 8 ngàn. Người thứ 21 đến người thứ 50, mỗi tháng 5 ngàn. Thứ 51 danh đến hạng 100, mỗi tháng 3 ngàn. Tùy ít, nhưng dễ chịu không có. Ngay tại lớn thứ nhất tiết khóa hạ khóa thời gian, trên màn hình thế mà có hai người tên từ tận dưới đáy hạ soạt bay lên trên vọt. Một cái tên đang đỉnh, đem nguyên bản thứ nhất chen vào thứ hai, trước kia thứ tự theo thứ tự hạ xuống một vị. Một cái tên khác chen ở thứ 31 cùng 32 ở giữa. Thành thứ 32 danh, nó trở xuống thứ tự lại giảm một vị. Sở hữu ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ra xa các học viên kinh hãi, trợn to ánh mắt của mình, không thể tin đi xem trên xuống hai người là ai. Thứ nhất gọi Chân Ngôn, thứ 32 tên là Tần Hòa. Đây là hai cái tên xa lạ, đột nhiên rất nhiều người ánh mắt sáng lên, đây chính là sáng sớm giáp ban chạy thao bị trễ hai người kia đi. Tương đối ất, bính, đình ban tò mò cùng suy đoán. Giáp ban thì là mây đen dày đặc, mỗi người sắc mặt đều cực kém. Dựa vào cái gì trực tiếp hàng không giáp ban, còn hàng không đệ nhất, nói giúp, ở chúng ta trong lòng ngươi vẫn là đệ nhất. Thứ hạng này là chúng ta đi qua từng mục một kiểm tra đo đi ra ngoài, cái này Chân Ngôn dựa vào cái gì hàng không đệ nhất. Cái này không công bằng, nguyên bản hạng ba hiện nay thứ tư Đỗ Lạnh đối một cái ngồi trên ghế yên lặng đọc sách Quý nói giúp nói. Không có việc gì. Quý nói giúp đem sách vở khép lại, ngước mắt nhìn xem bạn tốt, khóe môi nhếch lên mờ nhạt cười lạnh. Thực lực như thế nào, so tài một phen thì biết. Nên là nàng, ai cũng không có thể từ trên người nàng cướp đi. Ngay tại giáp ban toàn thể học viên lên cơn giận dữ lúc, Hà Đồng mang theo Chân Ngôn cùng Cổ Họa bước vào đại nhất giáp ban phòng học. Yên tĩnh, toàn bộ cho ta trở lại trên chỗ ngồi đi. Hà Đồng đứng trên bục giảng gọi. Hà Đồng đang học viên trong lòng địa vị rất cao, cho nên giống nhau lời nàng nói cũng không ai sẽ phản kháng. Thế là dù cho trong lòng bất mãn đi nữa, lúc này giáp ban các học viên đều ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hung tợn nhìn chằm chằm trên bục giảng Chân Ngôn cùng Cổ Họa. Đi thôi, ta giới thiệu mình một chút, Tần Họa trước. Hà Đồng đi xuống bục giảng nhìn Cổ Họa nói, Cổ Họa rất nhiều mang theo ác ý ánh mắt bên trong thản nhiên tự nhiên. Thần sắc đạm mạc nói. Tần Hỏa, cấp A nữ Alpha, dứt lời đi qua một bên nhường ra chính vị trí giữa cho Chân Ngôn. Chân Ngôn tiến lên gương mặt lạnh lùng. Chân Ngôn, 5 cấp A nữ Alpha, cho chúng ta mặt đen còn nghĩ để chúng ta cho các ngươi lộ ra khuôn mặt tươi cười, nghĩ cái rắm ăn không? Ở Chân Ngôn nói ra 5 cấp A nữ Alpha lúc, toàn bộ giáp ban học viên đều kinh hãi, quả thực là con ngươi địa chấn. 5 A. Toàn bộ quân giáo đại nhất đến lớn 4 học viên, không có một cái tinh thần lực cấp bậc là 5A, 4A vốn cũng chỉ có một cái, chính là đại nhất giáp ban Quý nói giúp, cũng bởi vậy nàng vinh đăng đại nhất bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ, thế mà đi ra một cái 5A. Giáp ban học viên ánh mắt yên lặng ở Chân Ngôn cùng Quý nói giúp ở giữa đảo quanh, các nàng nghĩ biết. Quý nói giúp có thể hay không hướng so với nàng tinh thần lực đẳng cấp lớp 10 cấp nhỏ Chân Ngôn phát ra khiêu chiến. Cái này nhìn như chỉ là chênh lệch một cấp nhỏ, 4A cùng 5A, nhưng bên trong chênh lệch lại là cách biệt một trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý nói giúp hai mắt nhìn chằm chằm Chân Ngôn, suy nghĩ sâu xa sau một hồi đứng dậy, nàng nhìn xem Chân Ngôn đột nhiên cười nói. Xin chào, ta là Quý nói giúp, cấp 4A nữ Alpha. Hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, mời ngươi đồng ý cùng cuộc tỉ thí của ta, cảm ơn. Cổ Họa khoanh tay nhìn xem Chân Ngôn cùng cái đó gọi Quý nói giúp, mặt mày lộ vẻ cười. Chân Ngôn cho tới bây giờ đều không kém, Chân Ngôn nhìn về phía cái kia tướng mạo xinh đẹp nữ Alpha, lắc đầu. Ngượng ngùng, ta là tới học tập, không phải đến đánh nhau. Quý nói giúp khẽ cười hai tiếng, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ cao ngất màn hình. Nhưng ngươi ra sân. lại không phải như thế nói cho chúng ta biết. Trần Ngôn cùng Cổ Họa quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, liền gặp được một cái tràn đầy tên biểu hiện trụ. Trần Ngôn tên ở cái thứ nhất, Cổ Họa tên ở thứ 32 cái. Ta không biết, Trần Ngôn quay đầu nhìn về phía Hà Đồng. Lão sư, xin hỏi ta cùng Tần Họa ngồi ở đâu? Trần Ngôn, ta ra 100 vạn mời kim, người thắng cái này 100 vạn cho ngươi, người thua, cũng không cần cho ta 100 vạn. Trần Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quý nói giúp, thanh âm lãnh đạm nói. Hảo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Cổ Họa đi đến Hà Đồng bên người, đưa tay vỗ vỗ nàng nhỏ giọng nói. Lão sư, cái này đều phải động thủ, ngài mặc kệ quản. Hà Đồng lắc đầu, biểu tình lạnh nhạt, đây là phù hợp giáo quy, cũng là động viên bản thân tiến tới một loại phương thức. Ở đế quốc thứ tư quân giáo, vũ lực trí thượng. Một, tác giả có lời muốn nói, Trần Ngôn, ta thật không muốn so tài, nhưng nàng cho quá nhiều. Một, hạ hạ ẩm mở ta ở sâu tình yêu đoạt nữ nhân, bách hợp chủ công một vi một, song c, khóc lóc om sòm lăn lộn cầu cất giữ. Dung nhan là một giấc mộng, trong mộng nàng đem bản thân chân tâm cống hiến cho một cái tham gia sâu tình yêu làm quen giả Bạch Phú Mỹ, kết quả bị nàng trà đạp vỡ nát, cuối cùng còn thê thảm chết đi. Một khi mộng tỉnh, nàng ngay tại đi tham gia sâu tình yêu trên đường, nguyên bản nàng cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, không nghĩ tới trong hiện thực hướng đi cùng trong mộng càng lúc càng giống. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh tới, ở sâu tình yêu bên trong một chút tra tấn giả Bạch Phú Mỹ, vạch trần diện mục thật của nàng, kết quả không nghĩ tới, nàng hành vi cử chỉ lại bị cư dân mạng nâng thành. Dám trả cao nhân, ở nàng không biết dưới tình huống, nàng bạo hỏa. Mà ở nàng vạch trần giả Bạch Phú Mỹ quá trình bên trong, nàng phát hiện nàng giống như tìm được thật Bạch Phú Mỹ, đồng thời thật Bạch Phú Mỹ còn yêu nàng. Cách chương.